La Vũ đột nhiên nhận ra. Ba Đạt, anh quyết định chưa? Định, giờ thì chưa chắc, cho dù tôi có muốn cũng không chắc được người ta nhận, không phải sao? Ba Đạt bình tĩnh nói. Mọi người đều gật đầu. Ba Đạt nhìn xung quanh một lượt, ít ra môi trường trong công ty này cũng không tệ. Trong quán cà phê, Bạch Nhạn Phi mời Diệp Vô Phong một tách cà phê Tam Bách Đa. Mà đúng rồi, nãy anh nói có chuyện cần làm. Bạch Nhạn Phi lo lắng làm lỡ công việc của anh, nhưng anh lắc đầu cười nói. Tôi chỉ tìm đại một lý do để trận đấu nhanh chóng kết thúc thôi. Bạch Nhạn Phi cười nói. Nhưng cũng phải nói anh lợi hại thật đấy, để cho đám còn lại không muốn tiếp tục đấu với anh nữa. Diệp Vô Phong nói, thật ra thì đơn giản thôi, tuy là họ không phục tôi nhưng suy cho cùng họ cũng rất có tình có nghĩa. Ba Đạt đã đến nông nỗi như vậy, họ đương nhiên cũng sẽ không còn hứng thú đấu với tôi nữa. Họ cũng hiểu Ba Đạt thua tôi rồi mà có ý định xông lên cũng chỉ hại mình mà thôi. Bạch Nhạn Phi đồng tình với lời nói của Diệp Vô Phong. Cô định ở luôn Liêu Đông không đi sao? Diệp Vô Phong tò mò hỏi. Cô ta lắc đầu, tôi có người bạn ở Xuân Thành sắp kết hôn, nên muốn tới đó tham dự hôn lễ. Diệp Vô Phong có hơi ngạc nhiên, cô cũng định đi Xuân Thành, nếu không phải anh tạm thời không nói với ai chuyện mình đi Xuân Thành thì anh còn nghi ngờ Bạch Nhạn Phi vì theo mình nên mới đi Xuân Thành chưa biết chừng. Bạch Nhạn Phi cũng sửng sốt, ý anh là anh cũng tới Xuân Thành hả? Đúng vậy, tôi có chút chuyện nên đến đó giải quyết, mọi chuyện ở Liêu Đông bên này đã làm ổn thỏa rồi, tôi tạm thời dành ít thời gian đến. Diệp Vô Phong bật cười, cách chương.